Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Hay mình thích nhỏ Buta đó. Chắc không phải mình đưa cho nhỏ đó cũng vì công việc thôi. Hắn nghĩ rồi lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ cực kỳ điên rồ đó. Này anh có nghe tôi nói không vậy? Nó bực mình vì nó nói mà hắn không trả lời. A cậu cầm thôi nha, tôi có việc rồi, mai gặp lại. Hắn, bye, nó, Phương Anh con làm gì ngoài vườn vậy, vào học bài đi, mai còn đi học. Mẹ nó nói vọng từ trong nhà ra. Vâng ạ, con ra ngắm sao. Hít không khí ban đêm ạ. Nó nhanh chóng nói, chibi, bà này vậy mà xạo cú trời luôn. Nó vào phòng nó lại bỏ sách ra nhưng lần này không học mà nghịch điện thoại mới ác chứ. Mà thôi mình cũng chẳng vào mạng để làm gì. Mình đang trong thời gian ôn thi học kỳ 1 mà thi xong nghịch cũng được mà. Nó nhanh chóng xóa tan ý nghĩ nghịch điện thoại nhưng nó cũng không học mà bỏ manga. Chuyện nào cũng hay ý lên viết luôn làm manga. Ra kẹp vào quyển văn thay vì học văn nó đọc truyện. Toàn bộ văn viết vào quyển giáo án to đùng ý nên dễ bày trò mà không bị mẹ bắt he he. 12:02, cuối cùng cũng được đi ngủ. Chibi, tội nghiệp bé cúa 12 giờ mới được ngủ. Chị đây 10 giờ ngủ lăn lóc rồi. 4 giờ sáng, hôm nay buồn ngủ cúa thôi không học nữa, ngủ luôn 5 giờ rồi dậy. Anh dậy đi con, 4 giờ rồi dậy học bài đi chứ. Cứ suốt ngày ngủ em mờ, có tính thi cấp 3 không nói tê nghe. Mẹ nó tức, dạ con có thi ạ, con dậy ngay đây ạ, nó nói rồi chạy thẳng vào WC làm VSCN. Vệ sinh cá nhân, hai cái đàn này căng lắm rồi. Không hiểu sao mấy cái bọn kia nó học được đã thế còn giỏi nữa chứ. Nó nghĩ mà tức muốn khóc. Chibi, hãy cố lên, tôi hiểu mà. Tôi cũng từng vậy thôi, buồn cúa. Đến trường, tiết 1, toán, 2, tiết này xin của ông thầy dạy thể dục. Toán cô chủ nhiệm, đã thoát nạn, không bị cái nhìn chết người của cô. Tiết 3 văn, làm bài kiểm tra 15. Kiểm tra xem có học bài vào ngày nghỉ không? May cua cái này trúng tủ rồi, hôm qua học mỗi bài này hay thoát nạn luôn. Tiết 4, bà anh xin môn ông hóa. Đợt đó thi vào cấp 3 chỉ có 3 môn văn toán anh nên mấy môn kia không học mấy. Thôi chết rồi, quên bánh hôm nay học anh. Không học bài rồi kiểm tra 15 toi mạng rồi, cầu mong được 5 điểm. Tiết 5 sinh hoạt lớp. Hôm nay cô sẽ đổi chỗ nha. Cô chủ nhiệm nói với giọng nghiêm nghị, Nhung Mạnh, Phương Anh Quân, bàn 4 người ngồi nha theo thứ tự nha. Còn lại, anh ơi lúc về đợi mình nha. Quân ngồi bên cạnh, đổi chỗ luôn, ok, nó, lúc ra về trên đường. Ông muốn nói gì với tôi a ca? Nó, ô cầm, tôi muốn nhờ bà một việc. Quân, việc gì, tôi giúp được sẽ giúp. Nó cười tươi nói mà không biết đang có mùi nguy hiểm. Thì tôi muốn bà làm girlfriend đêm nay được không? Quân đỏ mặt nói, sorry ông nha, tôi có việc rồi, ông biết đấy, mami tôi không phải dạng vừa đâu, đừng quên là ban ngày còn không được đi, nói gì đêm hôm. Nó xanh mặt trả lời nói dối mà, chibi, vậy mà chị dám hứa với anh Long Aka nha. Hai thôi vậy, chuyện tôi nhờ bà quên đi nha, Quân buồn, anh như vớ được sáng kiến hay, ông thử nhờ con Sam ý nó chuyên gia trốn đi chơi mà. Sam ba đi làm bên nước ngoài, gia đình khá giả, có 4 chị em. Mẹ trông em nhỏ lên không để ý giờ giấc mấy, nó với vẻ mặt vui mừng nói, đành vậy thôi, tôi sắp tới khúc quạt nhà tôi rồi, bye nha. Quân với vẻ mặt không vui, tôi thích bà lắm Phương Anh A ca. Nhất định một ngày nào đó bà sẽ thích tôi. Tôi không muốn lúc nào bà cũng coi tôi như thằng bạn thân đâu. Quân vừa đi vừa nghĩ với cái mắt cực buồn. Tôi xin lỗi, tôi biết ông thích tôi nhưng bây giờ thì không thể, tôi còn nhiệm vụ thi vào cái cấp 3 cực hình kia nữa. Nó cũng suy nghĩ không kém Quân. Đến lúc tan học buổi chiều, anh bà trưa nay về với Quân bỏ bạn nha. Sam trêu, Quân có nói gì với bà không? Nó hỏi Sam mà cái mặt như cha khảo tội phạm, ý Quân nói gì với tôi? Aka như nhớ ra điều gì đó, chuyện làm người yêu một đêm á, bà ghen Aka anh. Sam nói mà cái mặt thì cười cực gian. Bà đồng ý chưa? Chưa thì đồng ý đi khỏi ông ai ý buồn. Nó nói với giọng nghiêm nghị, biết kiểu gì bà cũng nói vậy nên tôi đồng ý luôn rồi. Sam, tối nay hai ông bà đi chơi vui vẻ nha. Mà sao hôm nay bà buồn với? Nó lo lắng hỏi, bà biết đấy, tôi đang bị mấy ông bà giáo viên ghét. Sam mặt ủ rũ trả lời, làm sao mà bị ghét? Nó hỏi, thì tôi làm gian tế trong lớp, bị ông bà biết nên. Sam, vậy từ trước đến nay bà vẫn làm gian tế nhỉ? Nó, tôi, Sam, thôi bà khỏi biện minh, từ khi bà chuyển đến gần nhà tôi sát nhà ông hiệu trưởng là bà biết gì là phun hết ra uổng công tôi tin tưởng bà. Trong lớp ai cũng ghét bà, nói bà gian tế, tôi luôn bao che, hóa ra bà như vậy hả Sam? Nó vừa khóc vừa hỏi, tôi không cố ý, ông ý hỏi tôi. Tôi, Sam ấp úng, vậy cả cái chuyện tôi với Mạnh một cặp không ai biết, chỉ tôi với bà nói với nhau thôi. Cũng là bà nói với ông hiệu trưởng rồi đến tai mẹ tôi đúng không hả? Trả lời tôi đi, nó khóc nước mắt vẫn rơi nhưng không to. Đang trên đường về mà. Tôi xin lỗi, Sam ấp úng nói. Thôi khỏi, tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa, tôi về trước. Nó cố gắng giữ bình tĩnh nói và đạp mạnh hơn phóng vụt về phía trước mà đi. Cách chương.